Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, lấy độc phiến tội danh bắt bọn họ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long hoàn toàn không? Nghĩ tới cái này hai cái hàng đầu sư vậy mà sẽ xuất hiện ở Thượng Hải trên đường chính. Hơn nữa bọn họ mục tiêu rất là chính xác. Đó chính là trực tiếp nhắm vào mình. Phải biết, ở hắn theo Hút Sen Vương Tử hồi báo xong sau đó, Hút Sen Vương Tử biểu thị tất cả mọi người phải đàng hoàng ở khách sạn. Đi ra ngoài phải theo Ba Dơ tiên sinh xin nghỉ. Dương Thiên Long biết Ba Dơ là chắc chắn sẽ không phê chuẩn cái này hai tên đi ra. Cho nên cái này hai tên, Dương Thiên Long một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Lần này hắn càng thêm trợn tròn mắt, người lại có thể không thấy. Hắn theo bản năng dụi mắt một cái, thật không có thấy được vậy hai cái hàng đầu sư. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn không khỏi được lần nữa lập tức ngây ngẩn. Vậy hai cái hàng đầu sư lại có thể lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ ở mình vị trí bên cửa. Sổ lên, vẫn là cái đó gầy nhom vô cùng. Giống như là hút qua độc vậy người hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Đô, bỗng nhiên ngay tại lúc này, sau lưng một hồi chói tai tiếng còi truyền tới. Thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa. Vậy hai cái hàng đầu sư lại có thể lại không thấy. Tài xế taxi cũng là thấy đèn đỏ diệt. Xanh lá sau khi đèn sáng, lúc này mới một mặt không nhanh không chậm khải lái xe. Hết thảy tất cả ma sợ run tựa hồ cũng biến mất không thấy. Dương Thiên Long ở mình trước sau chừng cực kỳ quan sát một lúc lâu. Vẫn là không có phát hiện hàng đầu sư môn bóng dáng. Suy nghĩ cái này đáng sợ hết thảy sau đó. Hắn nhanh chóng cho Ba Dơ gọi điện thoại đã qua. Ba Dơ vừa nghe, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Ở bọn họ nhóm người này loại. Dưới mắt trừ ra Dương Thiên Long là rời đi khách sạn ra. Còn lại cũng không có nhiều người xin nghỉ rời đi. Cái này thì kỳ quái. Ba Giờ quyết định cho trông chừng vậy hai cái hàng đầu sư đặc công gọi điện thoại tới. Bọn đặc công đều là bí mật giám thị hàng đầu sư môn hành tung. Trong bọn họ giữa một nửa đặc công đều là trước tại Hút Sen Vương Tử máy bay đặc biệt đến Thượng Hải. Vì vậy bọn họ cũng ở đây khách sạn hành lang bố trí không ít máy thu hình. Bọn đặc công nhanh chóng tra nhìn lên thu hình tới. Nhưng mà bọn họ không có phát hiện hàng đầu sư có ra cửa dấu hiệu. Ba Giờ một lần nữa cho Dương Thiên Long gọi điện thoại đã qua. Hỏi thăm tới tương quan sự việc tới. Dương Thiên Long lần này cũng không có lần nữa phát hiện hàng đầu sư môn ở hắn bên người xuất hiện. Hắn thậm chí hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải thấy ảo giác. Sư phụ, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy hai cái gầy nhom vô cùng nước Thái Nam tử sao? Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước mặt tài xế taxi hỏi. Bác tài lấy làm kinh hãi. Cái gì nước Thái Nam tử? Chính là chúng ta mới vừa rồi chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Không có à, tài xế mặt đầy mê mang. Dương Thiên Long không nói gì, hắn trong lòng loáng thoáng rõ ràng, hơn phân nửa là hàng đầu sư đã theo dõi mình, sau đó bọn họ ở bên trong khách sạn làm phép, nhưng là bọn họ là tại sao có thể để cho mình sinh ra ảo giác đâu. Dương Thiên Long có chút không nghĩ ra, mình cùng bọn họ hẳn cơ hồ không có cái gì tiếp xúc. Hơn nữa hắn biết trừ ra pháp lực vô biên hàng đầu sư có thể im hơi lặng tiếng cướp lấy người tánh. Mạng ra, còn lại tuyệt đại đa số hàng đầu sư cũng chỉ có thể thông qua vật chất môi giới tới làm phép. Chẳng lẽ bọn họ thu được cùng bản thân có liên quan vật chất môi giới? Dương Thiên Long có chút nhớ nhung không rõ, dứt khoát dưới, hắn cho đầu sư tử gọi điện thoại. Đầu sư tử vừa nghe có hàng đầu sư âm thầm đối với mình hỏa kế cách làm. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn lúc này biểu thị hắn ngay lập tức cho Đa Pông gọi điện thoại. Để cho hắn tìm lợi hại hơn hàng đầu sư tới thu thập vậy hai cái. Vừa nghe đầu sư tử cấp cho mình hả giận. Dương Thiên Long lòng nhất thời phóng khoáng không thiếu. Đa Pông bản thân chính là nước Thái người. Đầu sư tử đối với hắn có ân cứu mạng. Hơn nữa theo đầu sư tử lúc trước nói ở nước Thái kiến thức. Đoán chừng Đa Pông có thể tìm được lợi hại hơn hàng đầu sư tới thu thập hai tên kia. Phải, đặc biệt cảm ơn ngươi. Lão hỏa kế, ta bây giờ chuẩn bị để cho bọn họ trước vào bót cảnh sát ngơ ngác. Dương Thiên Long cười hắc hắc, nói, đầu sư tử không nhịn được khen. Lão hỏa kế, đây là một cái biện pháp tốt, để cho hai tên khốn kiếp kia vào bên trong cục mặt thật tốt ngơ ngác đi. Mới vừa rồi sự kiện kia, liền phiền toái ngươi, lão hỏa kế, thấy lập tức phải đến mục đích. Dương Thiên Long vội vàng nói, đầu sư tử vỗ ngực, biểu thị hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Ở hội nghị trung tâm cửa, Dương Thiên Long cho Vương Kiến Quốc gọi điện thoại. Không lâu lắm, chỉ gặp một cái tây trang dày da nhân viên làm việc đem Dương Thiên Long cho mang theo đi vào. Ở trong một cái phòng, Dương Thiên Long thấy Vương Kiến Quốc, một phen đơn giản lại không mất náo nhiệt hàn huyên sau đó. Dương Thiên Long đem vậy hai cái hàng đầu sư tình huống cho Vương Kiến Quốc nói một chút. Vương Kiến Quốc vừa nghe, không khỏi được thất kinh. Nguyên vốn cho là ở hoặc là trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tình tiết. Thật bất ngờ lại là sống sờ sờ xuất hiện ở thế giới hiện thật trong. Bọn họ chung cực mục đích là hút sen vương tử. Chi nhánh mục tiêu là ta theo hút sen vương tử quản gia Ba Giơ tiên sinh. Cho nên ta thỉnh cầu ngài có thể nhúc nhích dùng lực lượng của cảnh sát đem bọn họ dẫn độ. Dương Thiên Long nói, cảnh sát không thể vô duyên vô cớ bắt người. Vương Kiến Quốc mặt đầy làm khó. Bọn họ mang theo mấy trăm gam ma túy nhập cảnh. Căn cứ pháp luật của nước ta, đây là không được cho phép. Dương Thiên Long nói, người đây cũng biết. Vương Kiến Quốc rất là giật mình. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta chính mắt nơi gặp. Nếu không, ta sẽ không như vậy đến tìm ngài. Cho ngài thêm phiền toái. Độc phiến nói khẳng định là không được. Bất quá, Vương Kiến Quốc nhíu mày một cái. Chủ tử của bọn hắn cái đó thân vương có thể hay không? Hắn chẳng qua là một cái thân vương thôi. Vương tử điện hạ mới là tương lai vương quốc người nối nghiệp. Dương Thiên Long nhắc nhở. Vương Kiến Quốc cũng là nhiều năm trà trộn vào quan trường lão luyện. Hắn tự nhiên hiểu được những thứ này. Ở Dương Thiên Long hoàn toàn bỏ đi hắn băn khoăn sau đó. Hắn nhất thời đánh nhịp quyết định lập tức bắt vậy hai cái hàng đầu sư. Vậy ta trở về chuẩn bị một chút. Dương Thiên Long nói, phải, ngươi đi đi, thời cơ chín muồi, ngươi báo C, A là được. Vương Kiến Quốc nói, rời đi hội nghị trung tâm sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng cho Ba Giơ gọi điện thoại. Ba Giơ dựa theo trước kia dự án, đem tất cả mọi người dẫn tới phòng họp, tiếng tốt lành viết tiến hành huấn luyện. Thừa dịp cơ hội này, Dương Thiên Long để cho Mãnh Điêu chui vào hàng đầu sư trong phòng. Ngay tại Ba Giơ tổ chức cái hội nghị này mở chính là nhiệt liệt thời điểm. Bỗng nhiên lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, chỉ gặp một đám võ trang đầy đủ hoa hạ cảnh sát xông vào. Các người làm gì? Ba Giơ một mặt rất là tức giận, nói, chúng ta nhận được Senta bên kia điện thoại, nói là các người có người mang theo ma túy nhập cảnh. Cầm đầu một người cảnh sát một mặt lạnh lùng, nói, đây là chúng ta chứng lục soát, đại sứ quán bên kia đã cùng các người hút sen vương tử đã giao thiệp. Hắn vậy đồng ý lục soát, cho nên ở lục soát kết quả chưa ra trước. Các người trung gian người bất kỳ cũng không cho phép ly khai gian phòng. Ba Giơ mặt đầy, tức giận, nhưng lại lộ vẻ được không thể ra sức. Rất nhanh, cảnh sát liền triển khai lục soát công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https